Tuy Lục Tiểu Linh mới chỉ 12 tuổi, nhưng đã ý thức được một số chuyện rồi. Tiền bối, ta muốn tiểu muội của ta cùng ta vào Liệt Thiên Tông. Lục Vũ nói. Không được, Liệt Thiên Tông chúng ta không thu đệ tử nữ. Hơn nữa, nếu như đã bái sư học nghệ mà còn mang theo gia thuộc thân quyến thì đạo môn các phái chúng ta sẽ ra cái gì? Không được, tuyệt đối không được. Nhiếp Thiên Ma Quân sửng sốt, sau đó lắc đầu, rất kiên quyết nói. Lục Vũ thần sắc biến ảo một chút, đột nhiên rất kiên quyết nói. Nếu như đã không được thì ta cũng sẽ không gia nhập Liệt Thiên Tông. Cái gì? Hoành Vô Cương biến sắc. Chỉ trong nháy mắt đã trở nên âm trầm. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Lão Phu không quen bị người khác cự tuyệt đâu. Không khí thoáng cái đã làm cho người khác hít thở không thông. Lục Vũ, nếu như ngươi tin tưởng ta, có thể để tiểu muội của ngươi cho ta chiếu cố. Phương Vân nói chuyện. Trong lòng hắn vô cùng hiểu rõ. Theo đạo lý thì Lục Tiểu Linh hẳn phải chết trong trận bạo động này. Nhưng bởi vì có quan hệ với mình nên nàng còn chưa có chết. Nhưng mà bây giờ nàng ta lại là chướng ngại để Lục Vũ gia nhập Liệt Thiên Tông. Không sai, ngươi có thể giao tiểu muội của ngươi cho hắn. Tiểu tử này có bút pháp tam công, vóc người tuấn tú, hẳn xuất thân con nhà phú quý. Cùng lắm thì ngươi gả muội muội ngươi cho hắn, cũng không tệ lắm. Nếu như hắn không đáp ứng, lão phu sẽ giết hắn ngay. Lão giả lạnh lùng nói. Phương Vân nhìn lão giả một cái. Người này thân là trưởng lão của ma môn mà cũng nói ra được mấy lời này hay sao? Lục Vũ trầm mặc. Đúng lúc này, Lục Tiểu Linh đột nhiên lên tiếng, rồi thoát khỏi tay của Lục Vũ, trên mặt phức tạp vô cùng. Ca ca, muội biết huynh vẫn muốn tu luyện võ đạo để trở nên cường đại. Đây chính là con đường huynh muốn. Huynh đi đi, muội có thể tự chăm sóc mình. Cả người Lục Vũ run mạnh lên, hai huynh muội luôn gắn bó nhau, đối phương là thân nhân duy nhất của hai người. Nghe thấy mấy lời này của Lục Tiểu Linh, Lục Vũ dường như là muốn cự tuyệt lão giả ngay lập tức. Lão giả thờ ơ lạnh nhà, thầm nghĩ hỏng bét. Mấy lời này của Lục Tiểu Linh chẳng những không có hiệu quả mà còn làm cho Lục Vũ lùi bước, vội vàng nói. Lục Vũ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, người yếu vĩnh viễn là người yếu. Cũng giống như con kiến hôi thôi. Ngươi có thể trông cậy người khác bố thí một làn, nhưng không thể nhờ người khác bố thí vĩnh viễn được. Nếu như không thể có lực lượng cường đại tự thay đổi vận mệnh của mình thì sớm muộn gì cũng có ngày ngươi và muội muội của ngươi bị giết mà thôi. Nghe thấy câu này, Lục Vũ run mạnh lên, cắn răng một cái nói. Tốt, ta đồng ý. Tiểu hầu gia, chúng ta mặc dù thời gian ở chung không lâu, nhưng ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Muội muội của ta phải giao cho ngươi rồi. Chờ sau khi ta tu luyện thành công, ta sẽ đích thân tới đón nàng. Ngươi yên tâm đi. Sau khi về kinh thành, ta sẽ nói mẫu thân ta nhận nàng làm nghĩa nữ. Lúc đó nàng cũng là quận chúa rồi. Ta nghĩ lúc đó cũng không còn dám khi dễ nàng nữa đâu. Phương Vân gật đầu nói. Lấy thực lực hắn bây giờ, đúng là có tư cách nói những lời này. Hảo tiểu tử, mấy lời này hợp với ta lắm. Hai khỏa đan dược này các ngươi cầm đi, có thể chỉ thương các vết thương trên người các ngươi. Lão giả trong lòng cực kỳ vui mừng, tay áo ném đi. Hai hạt đan dược màu đen mang theo mùi hương lạ lùng bay về phía trước. Một bay về Phương Vân, một bay về Khổng Tước. Vừa mới ném xong hai viên thánh dược chữa thương, Nhiếp Thiên Ma Quân hình như nghe thấy gì đó, bỗng nhiên biến sắc không thôi. Không ổn rồi, lấy thực lực của Nhiếp Thiên Ma Quân nhưng lúc này lại sợ hãi không thôi, giống như là gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ. Hắn không nói hai lời, thân hình lóe lên, một phát bắt lấy Lục Vũ, cũng không quay đầu lại mà đi về phương xa. Chuyện gì xảy ra? Đã có gì rồi? Phương Vân ngẩn ngơ. Hoàn toàn không rõ rốt cuộc là có chuyện gì mà có thể làm cho Nhiếp Thiên Ma Quân kinh hoàng thành hình dáng này. Không tốt, đi mau. Dường như là đồng thời, ở chỗ sâu trong bầu trời truyền đến mấy tiếng thét kinh hãi. Mấy bóng người có hơi thở hùng hồn không chút nghĩ ngợi nào đã chạy đi. Phương Vân ngẩng đầu liếc nhìn, liền thấy cả bầu trời sơn mạch Mẫn Sơn, có chi chít các cường giả của ma môn.

3 tháng bước vào thoát thai cảnh, 1 năm liền bước vào đệ tam trọng của thoát thai cảnh, tinh phách cảnh. Hiện tại đã cách nhau đến 9 năm, giờ đây cũng không ai biết hắn đã tiến xa đến mức nào. Tu vi của người nay bây giờ, trừ phi do các tông chủ tự mình xuất thủ thì cũng không ai có thể trấn áp được vị nho gia này nữa rồi. Khổng Tước hờ hững nói. Phương Vân nghe vậy chấn động không thôi. Người so với người đúng là tức chết đi mà. Hắn có địa cấp châu hỗ trợ, mất hết 3 tháng mà chỉ đến được cương khí cảnh. Hiện tại đã qua hơn nửa năm nhưng cũng không đột phá đến được thoát thai cảnh. Nhưng vị này chỉ dùng có thời gian 3 tháng, liền tiến vào thoát thai cảnh. Hơn nữa, khi đó người này cũng mới chỉ có 12 tuổi, so mình bây giờ còn nhỏ hơn nhiều. Mà hai bàn tay to hồi nãy xuất hiện chính là trưởng môn tông phái. Nếu không như vậy thì ngươi cho rằng có ai có bản lĩnh từ ngoài mấy vạn dặm có thể phá toái hư không để tương trợ giải cứu môn nhân như vậy? Khổng Tước ngó chừng Phương Vân, nói. Phương Vân trầm mặc không nói, lồng ngực đập liên tục không thôi, một quyền đánh dụng ngôi sao, một trưởng đánh tan từ ngoài hư không, cầm núi nhốt biển cũng nói chơi. Cảnh giới như vậy không biết khi nào ta mới đạt đến được. Phương Vân tự thấy mình chỉ có thể đánh vỡ một chút đá trên núi mà thôi, còn cách cảnh giới trên đến vạn dặm. Sau khi khiếp sợ trong ngắn ngủi, trong lòng Phương Vân liền có một luồng ngạo khí khởi dậy. Ta tu luyện võ đạo quá muộn, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày ta có thể đạt đến được cảnh giới như bọn họ. Nếu như không có chuyện gì nữa thì ta đi trước vậy. Khổng Tước nói. Ừ, ngươi đi đi. Phương Vân phất phất tay. Khổng Tước động một cái, liền biến mất ở ngoài cửa động. Trong động thoáng một cái đã trống không. Phương Vân nhìn lướt qua, cảm giác dường như có điều gì đó không đúng. Hỏng bét, Lục Tiểu Linh đâu mất rồi? Phương Vân dùng sức vỗ đầu một cái. Sau khi đoạt được Quỷ Long Chu từ Lý Ước Huyền thì Phương Vân liền xông vào trong quạng mỏ. Lúc sau thì lại có nhiều chuyện bận rộn, nhất thời quên mất. Thân hình lóe lên một chút, Phương Vân liền nhanh chóng phóng đi. Sau khi tế luyện được Quỷ Long Chu, dung nhập vào trong huyết nhục, tốc độ bay của Phương Vân đã nhanh hơn nhiều, mà sự tiêu hao nội lực cũng ít hơn hẳn. Lúc này quân đội Đại Chu đang tuần tra chung quanh, duy trì trật tự, đồng thời cũng thanh trừng mỏ nô. Tiếng gió rung động, Phương Vân xuất hiện tại địa phương mà Lục Tiểu Linh đã xuất hiện lần cuối cùng. Lúc này trên núi trống rỗng, mơ hồ có thể nghe được tiếng gió từ xa, nhưng bóng người của Lục Tiểu Linh lại không thấy đâu cả. Lục Vũ bị Nhiếp Thiên Ma Quân mang đi, nhà đầu ngốc này không phải đi tự sát rồi chứ? Cái ý nghĩ này vừa mới hiện lên thì Phương Vân lập tức đổ mồ hôi lạnh ra. Thân hình thoáng một cái, Phương Vân bắt đầu tiến vào trong quạng mỏ tìm kiếm, hơn một canh giờ sau nhưng vẫn không thấy đâu. Sau đó lại xuống chân núi tìm một canh giờ nữa nhưng vẫn không tìm được. Đến lúc này thì trời đã tờ mờ sáng, Phương Vân càng lúc càng lo lắng hơn. Lục Vũ trước khi đi đã giao phó nàng ta cho ta. Hắn lúc này vừa mới đi, mà nếu Lục Tiểu Linh lại xảy ra chuyện gì thì trong tương lai làm sao ta nói chuyện với hắn được. Phương Vân trong lòng lúc này lạnh như băng, nhận ủy thác người mà không làm được mà chuyện không nên vô cùng, đạo lý này Phương Vân vô cùng hiểu. Đang lúc lo lắng thì đột nhiên có tiếng khóc truyền đến trong tai. Phương Vân cẩn thận lắng nghe, sau đó liền mừng như điên. Đúng là Lục Tiểu Linh rồi. Phương Vân dựa theo âm thanh đi tới. Khi tới chỗ một sườn đồi thì liền thấy Lục Tiểu Linh đang ôm gối ngồi trên một đám cỏ thưa thớt. Tiểu cô nương mới chỉ 12 tuổi, tịch mịch nhìn xuống dưới vách núi, hai vai hơn run run, khóc nức nở. Nhìn bóng lưng gầy yếu của Lục Tiểu Linh, trong lòng Phương Vân không khỏi mềm nhũn ra. Phương Vân trong khoảng thời gian này sống chung với huynh muội Lục gia, đối với tình cảnh của bọn họ cũng đã hiểu được đôi chút. Hai người vốn xuất thân từ nhà quan lại, phụ thân từng là quan ở một địa phương, nhưng sau bị hãm hại nên bị buộc tội bỏ tù. Hai người bọn họ trốn thoát, lang bạt giang hồ, đã từng xin làm nô bộc, đã từng làm ăn xin, suốt ngày bị đánh là chuyện bình thường. Vì để Lục Tiểu Linh dược ăn no, Lục Vũ cái gì cũng đã từng trải qua. Mỗi lần đến giờ ăn cơm đều bị đánh, cho đến khi thật sự chịu không nổi nữa, Lục Vũ liền mang theo muội muội cùng nhau vào quạng mỏ, bán mình làm mỏ nô để có thể kiếm được miếng cơm ăn qua ngày. Ở trong quạng mỏ, mỗi người mỗi ngày ít nhất phải đào được 500 cân khoáng thạch thì mới được ăn cơm. Một cô bé mới 12 tuổi thì có thể làm được chuyện gì? Vì vậy, mỗi ngày Lục Vũ đều vì muội muội mà đào cho nàng 500 cân khoáng thạch trước để nàng có cơm ăn no. Sau đó, mới quay đầu lại đào 500 cân khoáng thạch cho chính mình. Nhưng lúc đó thời gian đã muộn rồi, Lục Vũ căn bản là đào không được 500 cân nữa. Lúc Phương Vân thấy Lục Vũ lần đầu cũng chính là lúc mà hắn không đào được 500 cân khoáng thạch ấy. Lục Vũ mỗi ngày đều ăn không đủ no, đồng thời vì một bữa cơm no của muội muội mà ra sức làm việc cho nên 10 ngón tay của Lục Vũ đã đỏ như máu rồi, rất nhiều móng tay đã bị lật lên. Ở trên người Lục Vũ, Phương Vân có thể thấy được điểm chung của cả hai người, khi đã yêu thương ai thì yêu cả đường đi lối về của người đó. Phương Vân đối với Lục Tiểu Linh cũng có cảm giác nàng là muội muội của mình. Đây là lần đầu tiên ca ca của cô bé không ở bên cạnh. Phương Vân đi tới. Không phải sợ. Thân thể của Lục Tiểu Linh thoáng run lên một chút, cũng không quay đầu lại. Ca ca của ngươi chẳng qua là tạm thời rời đi thôi, cũng không phải là ra đi vĩnh viễn. Chờ sau khi hắn tu võ đạo thành công thì sẽ đến đón ngươi. Ở trong khoảng thời gian đó, ta sẽ chiếu cố ngươi. Chờ sau khi việc rèn luyện ở mỏ chấm dứt, ta sẽ dẫn ngươi cùng về kinh thành. Có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi được. Phương Vân vừa nói, vừa vỗ vỗ vai của Lục Tiểu Linh. Lục Tiểu Linh đột nhiên quay đầu lại, ôm lấy đầu gối của Phương Vân rồi khóc lớn lên. Ta thật sợ hãi a. Ca ca đi. Ta thật sợ hãi. Phương Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, cái gì cũng không nói. Kiếp trước, hắn cửa nát nhà tan, mất đi tất cả, cho nên hắn cũng có thể hiểu được cảm giác của Lục Tiểu Linh bây giờ. Cả hai người đều mất đi người thân duy nhất, Lục Vũ cũng là toàn bộ tín niệm trong lòng của Lục Tiểu Linh. Nàng dù sao cũng chỉ mới có 12 tuổi. Phương Vân nhìn Lục Tiểu Linh, đưa tay ra nói. Đi theo ta, sau này, ta sẽ chiếu cố ngươi. Lục Tiểu Linh sau khi khóc hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên, cả mặt đầy nước mắt. Nhìn Phương Vân thật sâu rồi mới chìa tay ra. Cùng lúc đó, ở một ngọn núi cách mỏ Ba Lâm rất xa, mỏ núi này bị tầng tầng mây bao phủ lại, nhìn giống như là một con cự thú tiền sử giống nhau, đứng yên ở mặt đất. Cả tòa núi này toát ra cổ hơi thở hoang vu, đã lâu không có người tới. Ngồi trên đỉnh núi này làm cho người ta có cảm giác con người thật là nhỏ bé, giống như là con kiến hôi vậy. Ở ngay chân núi, Lục Vũ quay đầu lại nhìn về hướng tây, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Phương Vân, muội muội của ta trông cậy vào ngươi vậy. Đi thôi. Nhiếp Thiên Ma Quân nắm lấy tay của Lục Vũ. Rồi bỗng nhiên hư không trước mặt hai người phát ra âm thanh ủng ủng. Rồi một cái bàn tay lớn do bạch cốt tạo thành rung động hiện lên trước hai người. Hai người đứng lên trên đó. Bàn tay bạch cốt này nâng hai người lên rồi nhanh chóng bay lên trên núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, thời đại cận cổ mỏ nô ở mỏ Ba Lâm bạo động đã gây ra ảnh hưởng rất lớn. Trong ba vị tướng quân ở mỏ ngoại trừ Lý Ngọc có tổn thất nhỏ, còn hai vị tướng quân khác đều giận tím mặt. Những mỏ nô bị đồng loạt chém giết phải dùng con số ngàn để tính. Cứ mỗi một ngày lại có một lượng lớn thi thể bị thiêu, xương cốt còn dư lại thì quăng xuống núi. Mà việc canh gác trên sơn mạch Mẫn Sơn cũng nghiêm hơn rất nhiều. Cứ mỗi lúc trời tối là tiếng khôi giáp chấn động lại vang lên cả một vùng trời. Nhưng mà những thứ này cũng không có liên quan đến Phương Vân. Lần cao thủ ngoại quốc xâm lấn này cộng với việc mỏ nô bạo động đã chết gần vạn người nhưng thu hoạch của Phương Vân lại là lớn nhất. Từ một pháp khí quỷ long chu ngự không phi hành không nói, Phương Vân còn từ đệ tử Thánh Vu giáo lấy được một quyển sách, thời đại cận cổ, một đống bạch cốt châu, còn có một bình hồ lô màu đen. Ba loại bảo vật được đặt trên bình đá. Phương Vân lấy cái bình hô lô, mở cái nút thì một làn khói đen nhàn nhạt từ trong bình thoát ra, biến ảo thành một cái khô lâu màu đen, há miệng một cái rồi biến mất. Phương Vân đổ xuống thì có mấy viên dược hoàn lăn ra, ngửi lấy thì có một mùi thơm nhàn nhạt. Đây hẳn là dược hoàn chữa thương mà đệ tử Thánh Vu giáo mang theo bên người tùy thân. Phương Vân cũng đoán ra những viên dược hoàn này được mấy tên đệ tử Thánh Vu giáo thường mang theo nên có thể có chút tính độc. Nhưng mà, trong cơ thể Phương Vân có tinh hoa chu quả, cũng không cần sợ mấy loại tính độc này. Phương Vân cua cua nhẹ nhàng, đoán khoảng chừng có 70-80 viên. Đem hồ lô thu vào trong ngực, Phương Vân cầm cái bạch cốt châu ở trên bàn. Đống bạch cốt châu này mỗi một viên khoảng đầu ngón út, có tất cả 12 viên, từng hột mượt mà sáng bóng, được sâu thành một chuỗi. Đây là một bộ pháp bảo công kích. Tay của Phương Vân run lên, một cái phù chú thanh long từ trong cơ thể bay ra, lập tức luyện hóa chuỗi liên châu này. 12 viên bạch cốt châu chợt lóe lên, phân giải thành vô số phù chú màu đen chìm vào trong đan điền của Phương Vân. 12 viên bạch cốt châu biến thành 12 đầu cốt ma phù chú, vây xung quanh thiên địa vạn hóa chung rồi cấp tốc xây tròn. Lên! Tâm niệm của Phương Vân vừa động thì sương mù nổi lên cuồn cuộn ở phía sau, rồi 12 đầu cốt ma màu trắng cao hơn 2 trượng xếp thành một hàng thẳng đứng sau Phương Vân. 12 đầu cốt ma này vốn là pháp môn tế luyện của Thánh Vu giáo, nên lúc dùng đến sẽ nổi lên tà khí cuồn cuộn. Nhưng sau khi được Phương Vân tế luyện thì liền khu trừ đi tà khí trên 12 đầu cốt ma này. Cơ thể của Phương Vân lúc hấp thu xong 12 đầu cốt ma này thì đồng thời hơi thở cũng trở nên lớn mạnh hơn. Uy lực của 12 đầu cốt ma này lớn vô cùng, phá toái nát bia cũng không nói chơi. Nếu như dùng tốt thì hiệu quả sẽ rất lớn. Phương Vân trong lòng nghĩ ngợi, chuỗi liên châu bạch cốt này ngoài việc có thể hóa thành 12 đầu cốt ma, Phương Vân còn nhận được một đạo pháp quyết trong đó nói đến việc 12 cốt ma này còn có thể biến hóa thành một vu ma khổng lồ. Đầu vu ma này ngoại trừ việc có lực lượng lớn lao, còn có thể thi triển chút pháp quyết. Nhưng mà, việc gọi vu ma về tốn rất nhiều nội lực. A, phía sau đột nhiên có một tiếng kinh hô truyền đến. Nghe thấy âm thanh kinh hô, Phương Vân xoay người lại, tay vung lên. 12 đầu cốt ma uy mãnh lập tức thu vào trong cơ thể. Đừng sợ, chỉ tế luyện một bộ pháp bảo thôi. Phương Vân quay đầu lại, lúng túng giải thích. Hắn quên rằng còn có Lục Tiểu Linh ở nơi này. Lục Tiểu Linh ở trong góc lấy tay che miệng, đôi mắt mở to, nghe thấy thế rồi ừ một tiếng. Sau khi trấn an Lục Tiểu Linh xong, Phương Vân mới lấy cái sách da màu đen. Trong các bảo vật mà Phương Vân đoạt được lần này, vật có giá trị lớn nhất chính là quyển sách thời đại cận cổ của Thánh Vu giáo. Trên phong bì quyển sách này có một cái khô lâu màu đen, chung quanh vẽ bản đồ của thế giới này. Đó là một khối lục địa khổng lồ bị chia cắt thành nhiều khối vụn vặt, chung quanh là một mảnh đại dương vô tận.